Trường Sinh bắt đầu từ việc lấy vợ bản dịch. Chương 43, 43, bị người theo đuôi 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm đạo hữu mau vào. Trần trưởng quỹ nhiệt tình nghênh đón. Vẫn là quy tắc cũ. Thẩm Bình lấy ra phù chú bên trong túi chữ vật. Lần này ngoại trừ hộ thân phù, hỏa diễm phù, hơn nữa còn có mấy tấm địa hãm phù cùng băng đông phù. Ánh mắt Trần trưởng quỹ sáng lên. Trình độ phù nghệ của thẩm đạo hữu lại tăng lên. Chúc mừng, chúc mừng. May mắn thành công thôi. Thẩm Bình khiêm tốn trả lời. Hắn đang thể hiện một chút giá trị của mình. Bối cảnh của Trần trưởng quỹ không nhỏ. Về sau có lẽ sẽ lấy được càng nhiều tin tức từ trên người của đối phương. Trần trưởng quỹ sảng khoái thanh toán. Trừ đi chi phí mua tài liệu. Hắn tổng cộng lấy được 8 khối trung phẩm linh thạch. Tính cả tiền tiết kiệm bên trong túi chữ vật. Hiện tại hắn đã có 35 khối trung phẩm linh thạch. Trần trưởng quỹ. Không biết tiêu độc đan cao cấp còn có hàng không? Phần lớn yêu thú ở đầm lầy Vân Sơn đều có độc tính. Cho nên tiêu độc đan ở Vân Sơn phường thị vẫn luôn là đan dược bán chạy nhất. Còn bán chạy hơn cả các loại đan dược như ngưng khí đan tăng cường linh lực. Ỷ linh đan, tăng linh đan, đoạn thời gian trước, toàn bộ phường thị đều ở trong trạng thái thiếu hàng. Trong những tháng gần đây, phía chủ tông Kim Dương Tông vận chuyển lượng lớn vật liệu luyện tiêu độc đan. Lúc này mới giúp các cửa hàng lớn bổ sung thêm hàng. Chỉ là tiêu độc đan cao cấp luyện chế không dễ dàng. Số lượng nguồn cung thấp hơn, mà cửa hàng Tú Xuân các tương đối nhỏ. Thời gian khai trương ngắn, mỗi lần cung ứng không quá 5 viên. Thẩm Bình cũng chỉ thuận miệng hỏi. Quả nhiên, Trần trưởng quỹ lắc đầu. Tiêu độc đan cao cấp bán quá nhanh. Chỗ ta còn chưa có hàng. Đã có tu sĩ cao cấp đến đặt trước. Thẩm đạo hữu nếu có nhu cầu, có thể đi chân bảo lâu bên kia xem thử. Rời khỏi Tú Xuân Các, Thẩm Bình đi hết thời gian 2 chén trà. Mới đi tới chân bảo lâu ở phía đông phường thị. Mặt đường nơi này cực kỳ phồn hoa. Hơn 7 phần tu sĩ lui tới đều là luyện khí hậu kỳ. Ở bên cạnh cách đó không xa chính là khu vực tiểu viện đơn lập đắt tiền. Nồng độ linh khí đều cao hơn các khu vực khác. Bình thường hắn bán bùa rất ít khi đến đây. Bởi vì nơi này sẽ thường xuyên đụng phải đệ tử Kim Dương Tông. Tu sĩ có thể tiến vào Kim Dương Tông. Tư chất thấp nhất đều là tam hệ linh căn. Hơn nữa một khi trở thành đệ tử, sẽ lập tức có túi chữ vật, pháp khí, pháp bảo, cách trương.